Chương 1057, Tiểu sư thúc trả thù, Nam. Mặc dù nàng mình đầy thương tích dáng vẻ, để mọi người rất là đau lòng. Nhưng biết đây là tiểu sư thúc cho nàng khảo nghiệm, biết nàng cuối cùng thông qua khảo nghiệm, mọi người vẫn là từ đáy lòng vì nàng cao hứng. Liên liên sở mặt ly cu nở dê nói thật nhỏ, tiểu sư thúc kiếm pháp, tại tu chân đại lục, hắn xương thứ nhất, liền không người dám xương thứ hai. Ngươi, hào hào học. Mộ Nhan cảm nhận được đám người đối nàng trung tâm chúc mừng, cu nở dê lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngao ngao ngao ngao, đại mỹ nhân nhi, ngươi cười được bản đại gia tâm đều muốn xúc giòn, nhanh để bản đại gia hương một cái. Ly vẫn mới vừa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại liền thấy Mộ Nhan kia điên đảo chúng sinh tiếu dung, thét chói tai vang lên hướng nàng bay nhào qua. Chỉ là, vừa bay đến giữa không trung, liền bị một con thon dài trắng nõn, khớp xương cân xứng tay nắm lấy. Ngao ngao ngao. Chủ nhân, ngươi thả ta ra, ta muốn cùng đẹp nhan nhan tương thân tương ái. Hỗn đản chủ nhân, ngươi có phải hay không ghen tị ghen ghét ta tốt đẹp nhan nhan có tiếp xúc da thịt, cho nên đối ta công báo tư thủ a ngao ngao ngao. Chủ nhân ta biết sai, tha mạng a a a ba mấy ngày kế tiếp, Mộ Nhan ngay tại ban ngày cùng Lạc Vân Tiêu học kiếm, buổi chiều chữa thương, ban đêm tiến thiên quang khư bán phụ lục thời gian bên trong vượt qua. Lạc Vân Tiêu quả nhiên là một cái tương đương nghiêm khắc lão sư. Mộ Nhan cơ hồ mỗi một ngày đều bị chỉnh mình đầy thương tích. Nhưng đồng dạng, Mộ Nhan thực lực nhưng cũng là một ngày ngàn dặm, tiến bộ thần tốc. Nếu là lúc này lại để cho nàng đụng tới tần một thuyền, dù là không thi triển lĩnh vực, nàng cũng có thể treo lên đánh đối phương. Cầu cầu mỗi lần một bên giúp đỡ Mộ Nhan chữa thương, một bên liền đổ rào rào rơi nước mắt. Ô ô ô, xinh đẹp thúc thúc quá mức. Mỗi lần đều đem tỷ tỷ ngươi thương được nặng như vậy. Cầu cầu không thích xinh đẹp thúc thúc. Nếu là tiểu ca ca biết xinh đẹp tỷ tỷ ngươi thụ nặng như vậy tổn thương, nhất định thương tâm chết rồi. Mộ Nhan nhẹ nhàng sờ lên tiểu phượng hoàng đầu, ôn nhu nói, cầu cầu đừng khóc, ta không sao. Muốn mạnh lên, điểm ấy khổ cùng đau nhức không tính là gì. Ta chỉ có mạnh lên, mới có thể đi hướng tu chân thế giới bất kỳ địa phương nào. Mới có thể đi tìm tiểu bảo đúng hay không. Tiểu phượng hoàng bị nàng trấn an một hồi lâu, mới thút tha thút thít không còn thút thít. Thất hoàng lại là khí đem toàn bộ không gian bên trong đồ vật kém chút lật qua, cái này hỗn đản, tổn thương nữ nhân, không phải thứ gì. Mộ Nhan buồn cười nói, tiểu sư thúc chỉ là đối ta khắc nghiệt một điểm, chưa bao giờ thật tổn thương qua ta. Bảy nhỏ hoàng, ta cảm ơn ngươi quan tâm ta ai, ai quan tâm ngươi. Thất hoàng lần nữa sù lông, ai bảo ngươi là bản tôn chủ nhân, đánh ngươi mặt. Không phải liền là đánh bản tôn mặt. Cho nên bản tôn mới nhịn không được, mới không phải quan tâm ngươi. Cái này biến xoay hùng hải tử. Mộ Nhan bật cười. Thất hoàng gặp nàng dạng này, lại là thẹn quá thành giận nói, ngươi không phải thấy kia Lạc Vân Tiêu dáng dấp đẹp mắt, cho nên mới một mực giúp hắn nói chuyện. Ngươi không phải đã có nam nhân sao, chẳng lẽ muốn di tình biệt luyến? Ngươi di tình biệt luyến? Vì cái gì không tuyển tập tôn? Chẳng lẽ bản tôn còn không có Lạc Vân Tiêu tiểu bạch kiểm kia dáng dấp đẹp mắt? Chờ một chút, chủ đề tại sao lại cuốn trở lại? Ai dễ nhìn Mộ Nhan vuốt cái chán, đau đầu nói, bảy nhỏ hoàng, đừng làm rộn, ngươi đẹp mắt nhất, anh tuấn nhất, có mị lực nhất, có được hay không gạt người? Nếu là bản tôn đẹp mắt nhất, vì cái gì ngươi không tuyển tập tôn? Thất hoàng nghiến răng nghiến lợi, ngươi quả nhiên vẫn là coi trọng cái kia tiểu bạch kiểm. Tiểu bạch kiểm kia có cái gì à? Không phải liền là một bộ túi ra sao? Bản tôn muốn đi đem hắn gương mặt kia cho vạch bỏ ra. Thất hoàng, ngươi đừng nói giỡn a. Mộ Nhan bị hắn giật nảy mình. Thấu chương xong.